Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 876, bên trái tiểu thiếp bên phải tiểu thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, vắng người, mới vừa tắm xong Kiều Thê hờn dỗi thúc giục lão công đi tắm, điều này đại biểu cái gì? Đạo này để phải là tặng điểm để đi tin tưởng mỗi cá nhân cũng có thể dễ dàng cho ra câu trả lời, bắt được mãn phân. Cái này đi, lập tức đi. Chu Bình An đang nghe Lý Xu thúc giục bản thân đi sau khi tắm cùng nghe được Vương Mẫu nương nương bàn đảo yến hội mời thông báo tựa như kích động không cần, cũng tích cực không cần, trước tiên ứng tiếng liên tiếp xưng là, sau đó điên điên nhi, một đường tiểu bào đi phòng tắm tắm đi. Lý Xu nhìn Chu Bình An một đường chạy chậm bóng lưng, long lanh tròng mắt to hơi chớp chớp như thủy tinh nho vậy. Chu Bình An bên này một đường tiểu chạy tới phòng tắm, tiến phòng tắm thời điểm thiếu chút nữa đi theo phòng tắm đi ra bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cùng cầm nhi đụng một đầy cõi lòng. Cô ra, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi sợ hết hồn, trong tay giặt quần áo giỏ cũng thiếu chút nữa ném tới Chu Bình An trên người tiểu trong miệng lắp ba lắp bắp lên tiếng chào hỏi. Cô ra, nước tắm còn không có đổi hào đâu. Cẩm Nhi cũng là sợ hết hồn, không có sao ta tự mình tới liền có thể. Chu Bình An không thèm để ý khoát tay một cái, loại này có thể tự mình động thủ sự tình, hoàn toàn thì không phải là chuyện. Nhưng là cô ra, nước nóng còn không có đổi hào đâu. Cẩm Nhi nhấp mân tiểu miệng đảo, ta cái này không dùng nước nóng, mùa hè tắm nước lạnh táo tốt nhất các ngươi nghỉ ngơi đi đi. Chu Bình An cũng không quay đầu lại đi vào phòng tắm, đưa lưng về phía Họa Nhi cùng Cẩm Nhi, vừa đi vừa đưa dài cánh tay tả hữu quơ quơ. Tính hưởng viên phòng tắm so với Thính Vũ Hiên còn phải xa hoa, bên trong không có thùng nước tắm, mà là có một chùm tu xa hoa hồ tắm, nói là hồ tắm, kỳ thực nói hồ bơi thích hợp hơn. Ban đầu Chu Bình An ở hiện đại thời điểm, nhìn tin tức thấy được chứ danh tác gia Quách Mỗ Mỗ đồng học nhà hồ bơi, ban đầu chợt vừa nhìn thấy Quách Mỗ Mỗ nhà kia gần một thước cao, hai thước chiều dài hồ tắm hình ảnh thời điểm, Chu Bình An lúc ấy trong đầu nhất thời sinh ra một loại gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Cảm giác, bất quá tiến kính hưởng viên phòng tắm sau, Chu Bình An phát hiện trí tưởng tượng của mình hay là quá nghèo túng, trước mặt cái này hồ tắm so với Quách gia cái đó hồ tắm còn muốn lớn hơn nhiều. Cổ kính hồ tắm ao bích là do trải qua gia công 8 khối ngọc bích áp phùng đồng thanh cần bính mà thành, ở ao bích có 6 cá trông rất sống động cá chép áp môn, dãy dụa cá đầu áp môn liền có thể thông qua ám cái rãnh chảy vào nước lạnh cùng nước nóng, đáy ao có 2 cái áp môn, gỡ ra sau có thể đem ao nước bài đi ra bên ngoài. Hiện ở bên trong đã thay xong nước lạnh, bất quá nước nóng còn không có tăng thêm. Cái này một ao lớn phải thêm bao nhiêu nước a, có chút xa xỉ. Chu Bình An lần đầu tiên cảm giác tắm tắm xa xỉ, suy nghĩ nếu không cùng Lý Xu thương lượng, sau này hai người cùng tắm hảo, khụ khụ uyên ương dục cái gì, có thể tiết kiệm không ít nước đâu. Tam hạ ngũ trừ nhị, trừ đi áo quần tiến vào ao nước, bơi mấy cái qua lại sau, Chu Bình An liền nhanh chóng tắm một nước lạnh táo. Giặt xong sau Chu Bình An lau khô giọt nước từ bên trong phòng tắm tìm một món nam sĩ áo choàng tắm mặc vào cột lên đai lưng, vừa lau tóc một bên sải bước đi vào phòng ngủ. Thứ nhất kính hưởng viên, Chu Bình An liền đem kính hưởng viên quay một vòng, phòng ngủ chính ở đâu tự nhiên rõ ràng. Tiểu yêu tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ngươi nhìn ta một chút đến tột cùng là không phải tư mã ý, Chu Bình An bên trái giơ cao khoát bước qua ngưỡng cửa, bước vào phòng ngủ chính, đùi phải còn chưa bước vào, trên người áo choàng tắm theo động tác của hắn đại phúc đong đưa, lộ ra một đoạn cẳng chân, trên bắp chân một chân lông chân theo gió tung bay, khá có đại thoại Tây Du Chí Tôn Bảo phong thái. Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào giấc ngủ, Xu Nhi cô nương, ngủ trước không bằng làm trò chơi nhỏ cùng nhau nhìn ta một chút có phải hay không tư mã ý đi. Chu Bình An chân còn không có tiến phòng ngủ, thanh âm đã kinh truyền vào. Khanh khách, Chu Bình An vừa dứt lời, bên trong phòng ngủ liền truyền tới Lý Xu cười duyên thanh. Nghe được Lý Xu khanh khách cười duyên thanh, Chu Bình An tâm ngứa một chút, thật đúng là cá chọc người tiểu yêu tinh. Vì vậy, kích động đem đùi phải cũng xoát một cái mại đi vào. Bất quá, làm Chu Bình An kích động tâm ngứa một chút đại bộ mại tiến phòng ngủ sau, ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa không có lảo đảo một cái. Chỉ thấy trong tầm mắt trên giường lớn không chỉ có cười khanh khách Lý Xu, còn có cùng chim cút vậy đỏ mặt đầu thiếu chút nữa bước vào trong ngực bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói là tối hôm qua tiếp tục thăng cấp tăng cường bản. Ngày hôm qua Lý Xu để cho bánh bao tiểu nha hoàn thị tẩm, không có thành công, chẳng lẽ tối nay không cam lòng thất bại, tiếp tục cố gắng, may mắn để cho bánh bao tiểu nha hoàn cùng nhau thị tẩm tới một trận đại bị cùng miên bôn phóng ba người hành. Không phải đâu, đây cũng quá kia gì đi, cổ đại như vậy mở ra, Chu Bình An trong lúc nhất thời, lại là huyết dịch dâng trào, lại là dãy dụa, ở hiện đại đại hồng dưới cờ lớn lên Chu Bình An, cả cuộc đời một đôi tư tưởng của người ta thâm căn cố đế đã lâu, đối cổ đại thượng tầng giai cấp tam thê tứ thiếp cái gì, phỉ nhổ cũng hâm mộ. Khụ khụ, nếu là cự tuyệt có thể hay không có chút không tốt lắm. Ân, cũng là cô gái mà, nhiều muốn mặt mũi a. Chu Bình An đứng tại chỗ, nhìn trên giường vai nửa lộ Lý Xu cùng chôn mặt vào ngực bánh bao tiểu nha hoàn, lâm vào đấu tranh tư tưởng, cự tuyệt hay là tiếp nhận, tựa hồ không khó phân ra thắng bại. Ân, sự thật cũng là như vậy, Chu Bình An đấu tranh tư tưởng rất nhanh liền phân ra thắng bại. Khanh khách sợ là để cho phu quân thất vọng đâu, có họa nhi phụng bồi, tiếp thân là đêm dài đằng đẵng, vừa đúng giấc ngủ. Tối nay, phu quân hay là đi cách vách phòng ngủ tìm người bên trái tiểu thiếp cùng bên phải tiểu thiếp đi làm kia phiền phức. Có phải hay không tư mã ý trò chơi đi? Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ che anh đào tiểu miệng, khanh khách một tiếng cười duyên, khai rất thấp áo ngủ cổ áo theo nàng đưa tay động tác kéo động trước ngực một cái rãnh nhỏ như ẩn như hiện, tay phải đem một bên họa nhi đầu từ trong ngực rời đứng lên, một cái đường cong phập phồng tuyết trắng rãnh sâu nhất thời xuất hiện ở trong không khí. Một cạn một sâu, hoàn mập yến gầy, nhìn Chu Bình An nhất thời tốc nhiên khởi kính, khụ khụ đùa gì thế, ta liền một mình ngươi kiều thê, nơi nào có cái gì bên trái tiểu thiếp, bên phải tiểu thiếp. Chu Bình An nuốt nước miếng một cái, nghiêm trang lắc lắc đầu. Kết quả, Chu Bình An mới nói xong, liền thấy một món áo lót bị Lý Xu từ trên giường ném tới, vừa đúng rơi vào Chu Bình An trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn hài nhi mập mặt nhỏ nhất thời hồng cùng nấu chín con cua tựa như, đầu lại bá lập tức chôn đến một đôi đại trong ngực đi. Cái gì à đây là? Chu Bình An đem quần áo từ trên đầu lấy xuống im lặng nói một câu, lời còn chưa nói hết liền dừng lại, y phục này có chút quen mặt a tiếp theo. Lý Xu lời nhàn nhạt từ trên giường truyền tới. Phu quân còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên đâu, tối hôm qua bên trái tiểu thiếp, bên phải tiểu thiếp không phải mới bồi phu quân làm kia phiền phức. Có phải hay không tư mã ý trò chơi sao, các nàng nhưng là bồi phu quân hơn 10 năm, tối nay liền do các nàng lại tiếp tục phụng bồi phu quân đi. Cách chương.